Kỳ thực đây chỉ là Thiếu Dương lão tổ một loại ảo giác, thần tính sức mạnh không cẩn thận tiêu tán mà ra, tạo thành Thiếu Dương lão tổ ảo giác.